Chương 690, kỷ rụt rẻ phì. Liên quan với thế giới kẻ phá hoại bín đi hoạn đồ chết, cũng không có tạo thành nhiều động tĩnh lớn. Hiện tại trên cơ bản tất cả hải tặc đều biết Sĩ Dạ không thể trêu chọc, mà dưới tình huống này, lại còn trêu chọc Sĩ Dạ, vậy hoàn toàn là đang làm chết. Cho nên cho dù là bị đánh chết, đó cũng là đáng đời sự tình. Cả thế giới cũng không có người đồng tình bín đi hoạn đồ, thậm chí rất nhiều hải tặc bởi vì thiếu một đối thủ cạnh tranh còn cảm thấy vui vẻ đâu. Đi nạ mỏm đá đã bị rẻ phì đoạt đi, sao rẻ phì cái tốc độ này còn rất mau. Sĩ Dạ nghe tin tức này không khỏi nói rằng, có người nói bây giờ rẻ phì đang bị hải quân truy kích. Ổn vị ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, mới vừa cướp được đi nạ mỏm đá, còn chưa có bắt đầu hành động, sau đó liền bị truy kích, phụ trách truy kích rẻ phì nhân thì là rẻ phì đã từng đệ tử kỳ dự. Ở đã từng thời điểm, rẻ phì cùng kỳ dự trong lúc đó thì có sở bất hòa, hiện tại ạ kẻ nủ cư nhiên phái kỳ dự đi truy kích, như vậy hiển nhiên rất rõ ràng. Là muốn rẻ phì mệnh à, vốn là một bộ thân thể giàn mua, làm sao có thể đủ đánh thắng được kỳ dự đâu. Sĩ Dạ, có thể hay không bang Hina một chuyện? Hina do dự một chút, sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ngươi là muốn để cho ta đi cứu rẻ phì mệnh sao? Sĩ Dạ nghe vậy liếc Hina liếc mắt, sau đó hướng về Hina hỏi. Hina trầm mặc một chút, sau đó hướng về Sĩ Dạ gật đầu, đích thật là muốn để Sĩ Dạ xuất thủ đi cứu một cái sư phụ của nàng rẻ phì. Ta phía trước chắc là cùng ngươi đã nói rẻ phì mục đích à, như vậy tình huống bên dưới, ngươi cảm thấy có thể trợ giúp rẻ phì sao? Sĩ Dạ hướng về Hina nói rằng, rẻ phì chuyện cần làm nhưng là hủy diệt thế giới sự tình, đi cứu vớt rẻ phì làm sao có thể chứ? Xin nhờ, Hina sẽ khuyên bảo rẻ phì lão sư. Hina lần nữa hướng về Sĩ Dạ thỉnh cầu, phải biết rằng Hina nhưng là vô cùng cao ngạo, vẫn là lần đầu tiên như vậy cầu người đâu. Được rồi, đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau a, vừa lúc ta cũng muốn tham gia náo nhiệt. Sĩ Dạ vốn là dự định tham gia náo nhiệt, đồng thời cũng là vì ở khẩn yếu trước mắt ngăn cản một cái rẻ phì. Dù sao hôm nay cốt truyện đều đã xảy ra cải biến, một phần vạn nguyên tắc trong chưa thành công rẻ phì, dẫn bảo liêu cái kia ba cái đảo nhỏ làm sao bây giờ, đến lúc đó mình cũng phải bị thai bay vạ gió a, toàn bộ tân thế giới lục địa đều sẽ tao nộ hỏa sơn bùng nổ tập kích ra. Nếu như chỉ là người khác không may, lấy Sĩ Dạ tính cách mà nói, kỳ thực hắn là sẽ không đi quản. Thế nhưng nếu như không may trong đám người cũng có lời của mình, như vậy cực kỳ hiển nhiên, Sĩ Dạ là tuyệt đối sẽ không cho phép, đừng ảnh hưởng đến chính mình cái gì cũng dễ nói. Cảm ơn ngươi Sĩ Dạ. Hy Nạ vẻ mặt cảm kích hướng về Sĩ Dạ nói rằng, không muốn cảm tạ, dù sao ta còn cũng không nói gì phải cứu hắn đâu. Sĩ Dạ nhưng cũng không có bằng lòng Hy Nạ muốn cứu vớt rẻ phi đâu, đến lúc đó rồi hay nói. Nếu như rẻ phỉ nhất định phải kiên định hủy diệt cái kia ba tòa đảo nhỏ nói, Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Nếu như hắn buông tha rơi chính mình kế hoạch nói, có thể xem ở Hina mặt mũi của, Sĩ Dạ sẽ ra tay cứu hắn. Hina gật đầu, không nói gì thêm để Sĩ Dạ nhất định phải đáp ứng, nàng biết nói như vậy phải không thực tế. Sau đó Sĩ Dạ thuyền rời bến, căn cứ lấy được tình báo, hướng về rẻ phỉ chỗ ở địa phương đi. A giống, xem ra còn khó tìm được người rẻ phì. Bây giờ Sĩ Dạ cũng không biết rẻ phì cụ thể đi về phía, đang ở bị đuổi giết rẻ phì, chắc chắn sẽ không trực tiếp chạy đến mục tiêu địa điểm. Đã có tình báo. John hướng về Sĩ Dạ đi tới, trong tay còn cầm liên quan tới rẻ phì tình báo. Sĩ Dạ nhìn một chút, biểu tình nhất thời cổ quái, rẻ phì lúc này hướng đi cũng không tại cái kia ba tòa rẻ phì muốn hủy diệt tiểu đảo địa điểm, mà là tại Bù Há Giật đảo. Chính là 2 năm trước gạ kỳ dị cùng ạ kẹ nủ tranh đoạt nguyên soái chiến đấu cái kia đảo nhỏ. Bây giờ khí hậu đã biến thành phân nửa băng thiên tuyết địa, một nửa kia liệt diễm thiếu đốt, nham tương thi ngược. Cư nhiên đi nơi nào? Sĩ Dạ như mày, rẻ phì vì sao muốn đi nơi nào đâu, là đến tột cùng có mục đích gì, vẫn bị kỳ dị truy kích bức bách, sau đó chạy đến Bù Há Giật đảo đây này đi sau đó, nghi hoặc liền giải khai. Sĩ Dạ dự định đi trước Bù Há Giật đảo nhìn. Tin tưởng đến lúc đó kỳ dự cũng truy kích quá khứ a, tốc độ cao nhất đi trước Bù Há Giật đảo, cũng không nên vãn. Nếu như vãn lời nói, có thể cái gì đều không thấy được, kỳ dự mặc dù sẽ không rất nhanh bắt rẻ phì, thế nhưng muốn bắt rẻ phì cũng sẽ không quá khó khăn. Sĩ Dạ đi trước Bù Há Giật đảo thời điểm, Bù Há Giật trên đảo, kỳ dự đã ngăn chặn rẻ phì, còn ạ gì xạ hỏa pháp lãnh đỏ ổ hải quân đều bị ngăn chặn, kỳ cũng không phải là mình tới, hắn chính là mang theo một đám hải quân tới, thậm chí còn mang theo giả mạ cả dị vị này bản bộ trung tướng. Dẹ phí lao sư, ngươi làm sao không chạy? Kỳ hèn mọn mặt bên trên lộ ra tiêu ý, nhìn qua càng thêm bị ổi. 11 chết tiệt, lao sư chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Ẻn tiểu thư hướng về lao sư dẹ phí nói rằng, để ta chặn lại bọn họ, các ngươi đi trước đi. Dẹ phỉ cũng không quay đầu lại hướng về ẻn còn có một mọi người nói, lúc này dẹ phỉ đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thế nhưng hắn không muốn để học sinh của mình bồi chính mình cũng chết. Không phải, chúng ta sẽ không bỏ xuống lao sư. Ẻn trực tiếp cự tuyệt đào tẩu, chạy trốn sự tình là tuyệt đối sẽ không làm. Dẹ phỉ lao sư, hay là chớ nghĩ trốn, không có cơ hội. Nhưng là bỏ vào ạ kẹ nù mệnh lệnh, trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Cho nên những người này đều phải chết, hơn nữa Kiz cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đối phó người khác thời điểm, Kiz có lẽ sẽ xả nước không nghiêm túc các loại, thế nhưng đối phó lao sư của mình Dẹ Phi, Kiz cũng sẽ không lưu thủ. Kiz tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, không có nửa phần lưu tình. Kiz, bọn họ cũng coi như là ngươi sư đệ, sư muội. Dẹ Phi trầm giọng hướng về Kiz nói rằng, không phải, hiện tại bọn họ đều là phản địch, cùng hải tặc không khác nhau gì cả. Trên mặt khó được lộ ra băng lãnh cùng tàn khốc, lạnh lùng nói ra. Thiên la re. Nói kỳ dư liền bắt đầu động thủ, một vệt kim quang sắc quang mang, hướng về Dẹ Phỉ trái tim đánh đập đi qua. Nếu như một chiêu này có thể đánh trúng, tuyệt đối có thể ở Dẹ Phỉ vị trí trái tim trực tiếp khai ra một cái động lớn tới. Đối mặt kỳ dư một kích này, Dẹ Phỉ giơ tay lên, cánh tay phải máy xay bột chặn kỳ dư công kích. To lớn máy xay bột đặt ở Dẹ Phỉ trên người. Cảm giác có chút cồng kềnh, bất quá lực lượng thập phần cường đại, cho dù là cự nhân trung tướng, cũng đều có thể một kích đả đảo. Thế nhưng đối mặt kỳ dư thời điểm, cái này hoàn cảnh xấu liền vô cùng to lớn. Mới vừa ngăn trở kỳ dư kia laser công kích sau đó, nhất chiêu quang tốc đá liền trực tiếp hướng về Dẹ Phỉ đá qua đi, trong nháy mắt một kích đánh bay Dẹ Phỉ. Dẹ Phỉ bị một cước đá bay, chứng kiến Dẹ Phỉ rơi vào hạ phong sau đó, Neo Hải quân cũng không nhẫn nại được. Trực tiếp xuất thủ hướng về Kiz đánh tới, bất quá đối với bọn họ công kích, Kiz liền nhìn cũng không nhìn, sau lưng hải quân, tự nhiên sẽ ra tay đối phó bọn họ. Song phương bắt đầu rồi giao thủ, Kiz không chút lưu tình công kích, từ vừa mới bắt đầu là có thể áp chế Dẹ Phỉ đánh. Đã từng cũng là Kiz lao sư, bây giờ lại bị Kiz đe đánh, đối với Dẹ Phỉ mà nói có thể cũng là một loại bi ai a làm.